bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1202, hợp thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu, ngươi chạy cái gì a? Diệp Thần cứ như vậy bị Tống Hiểu Hiểu lôi kéo chạy rất xa. Tống Hiểu Hiểu đột nhiên dừng lại, thở dốc vài cái, để hô hấp bảo trì bình ổn. Vừa mới Lưu Hân nói, cho ta biết chung quanh có thật nhiều người nhìn đến ta ôm ngươi, ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, ta chỉ là có chút không tốt lắm ý tứ. Tống Hiểu Hiểu đem Lưu Hân nói lời nói cho Diệp Thần. Những thứ này đã sớm tại Diệp Thần trong dự liệu, dù sao ở trường học bên trong ôm ấp khẳng định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Hiểu Hiểu, kỳ thật ta lo lắng chính là cái này. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Diệp Thần ngược lại là không quan trọng dù sao hắn là cái nam sinh, thế nhưng là Tống Hiểu Hiểu thì không đồng dạng, muốn là truyền tới trường học lão sư trong lỗ tai khẳng định lại là chuyện phiền toái. Ta, Tống Hiểu Hiểu ấp úng nói ra. Bởi vì Lý Mai sự tình, Tống Hiểu Hiểu liên tưởng đến chính mình, tâm tình có chút kích động cho nên mới sẽ chủ động ôm ấp Diệp Thần. Nếu như là bình thường, nàng mới sẽ không đây. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, làm đều làm, nghĩ quá nhiều cũng không hề dùng đúng không? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới, nhìn đến trên sân bóng mấy cái nam sinh ngay tại đá bóng. Mà lại có rất nhiều nữ sinh đều đứng ở nơi đó quan sát, trong miệng thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh. Trương Húc, ngươi tốt đẹp trai, ta yêu ngươi. Húc Húc, ngươi là trong nội tâm của ta Bạch Mã Vương Tử. Ngươi vóc người đẹp trai, đá bóng đẹp trai hơn. Từ đằng xa thì truyền đến đám nữ hài tử thanh âm. Không thể không nói cái kia tại sân bóng rong đuổi tên là Trương Húc nam sinh, hoàn toàn chính xác dài đến là phi thường đẹp trai, mà lại kỹ thuật bóng cũng là siêu nhất lưu. Hắn vẻ mặt đắc ý nhìn lấy những nữ sinh kia, mỗi lần đá bóng thời điểm đều sẽ có một đám nữ sinh vì hắn trợ uy cố lên. Không chỉ là nữ sinh, thì liền nam sinh cũng là đúng hắn tán thưởng cực kỳ. Quảng cáo, người nói Trương Húc tiểu tử này cũng là thật lợi hại, vậy mà có thể tham gia đội tuyển quốc gia tuyển bạt trận đấu. Đúng vậy a, Trương Húc tiểu tử này thật có đá bóng thiên phú a, bằng hữu của ta là hắn cao trung đồng học trước đó nói với ta gia hỏa này tham gia trường học giải đấu, những cái kia cùng hắn thi đấu trường học đội vậy mà tất cả đều thua trận, cái này Trương Húc quả thực cũng là cái yêu nghiệt a. Diệp Thần nghe thấy những người này đối Trương Húc nghị luận cũng không có chú ý tới hướng hắn bay tới bóng đá. Nhìn đến bóng đá hướng về Tống Hiểu Hiểu bên người nam sinh kia bay đi, Trương Húc trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Diệp Thần, cẩn thận, Tống Hiểu Hiểu hoảng sợ nói. Quả cầu này khoảng cách Diệp Thần thật sự là quá gần, muốn tránh căn bản là không tránh được, khẳng định là muốn nện vào. Mấy cái kia nghị luận nam sinh sau khi thấy cũng là tâm đều nhấc lên, cái này nếu như bị nện vào thương tổn khẳng định không rõ. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn lấy hướng hắn bay tới cái kia bóng đá, hắn không chút hoang mang thân thể hướng về sau một bên, chân mãnh liệt vừa dùng lực đá hướng bóng đá. Nguyên bản muốn đập trúng Diệp Thần bóng đá vậy mà thần kỳ cải biến phương hướng. Cảnh tượng trước mắt cũng là đem Trương Húc giật nảy mình, muốn không phải hắn phản ứng nhanh quả cầu này thì nện vào Trương Húc trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên sân bóng người đều thấy được Diệp Thần cử động không khỏi kinh hô. Quá lợi hại, Diệp Thần lôi kéo Tống Hiểu Hiểu hướng về sân bóng đi đến, vốn là Tống Hiểu Hiểu là không muốn gặp Trương Húc thế nhưng là nhìn đến gia hỏa này lại muốn thương tổn Diệp Thần liền quyết định tìm hắn đi lý luận. Trương Húc, ngươi biết vừa mới làm như vậy rất nguy hiểm à, muốn là đá người hậu quả khó mà lường được. Tống Hiểu Hiểu gắt giọng, không có ý tứ, Hiểu Hiểu ta thật không phải cố ý, không có hù đến người bằng hữu đi. Trương Húc làm bộ hỏi. Trương Húc ngoài miệng nói không phải cố ý, trên thực tế hắn cũng là có ý đưa bóng đá hướng Diệp Thần, vừa mới nghe đồng đội nói Tống Hiểu Hiểu đang cùng một cái nam sinh ở trong sân trường dạo bước, trong lòng của hắn thì vô cùng tức giận. Tống Hiểu Hiểu là Trương Húc trong lòng nữ thần, đã từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp theo đuổi nàng, thế nhưng là người ta nữ hài lại đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Nguyên bản Trương Húc còn muốn đi tìm Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu, vừa hay nhìn thấy hai người kia hướng về phương hướng của hắn đi tới, từ trong lòng quá mức phẫn nộ cho nên mới có tình cảnh vừa nãy. Diệp Thần làm sao có thể không hiểu rõ Trương Húc suy nghĩ trong lòng, mà lại ra hỏa này nhìn Tống Hiểu Hiểu ánh mắt khiến người ta vô cùng không thoải mái. Giờ phút này, Trương Húc nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong cũng mang theo hận ý, hận không giết được Diệp Thần tâm đều có. Hắn đang muốn không phải trước mắt nam nhân này, Tống Hiểu Hiểu khẳng định thì là của hắn rồi. Lúc này, chung quanh vang lên nữ hài tiếng nghị luận. Wow, nam sinh này lớn lên quá đẹp rồi đi, vậy mà so Trương Húc còn đẹp trai hơn. Ta thế nào cảm giác hắn thẳng nhìn quen mắt tựa như là cái kia minh tinh điện ảnh. Thôi bớt đi, ta cảm thấy hắn so với cái kia nam ngôi sao đều đẹp trai hơn. Người thấy hắn vừa mới cái kia đá bóng động tác sao? thật là mê chết người. Trương Húc nghe vậy, sắc mặt biến đến khó coi, người nam nhân trước mắt này không chỉ có đem Tống Hiểu Hiểu cướp đi, còn cướp đi trên người hắn vầng sáng. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Trương Húc quả thực là khó có thể chịu đựng, quả đấm của hắn nắm thật chặt. Tống Hiểu Hiểu nghe vậy, thật chặt kéo Diệp Thần cánh tay. Cũng là một cử động kia Trương Húc cảm giác phổi đều muốn tức điên, suýt nữa một miệng lão huyết phun tới. Hiểu Hiểu, ngươi cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu bạn trai của ngươi. Trương Húc vừa cười vừa nói, có gì có thể giới thiệu, Tống Hiểu Hiểu tức giận nói ra, nàng mới không muốn để cho những thứ này gái mê trai sinh biết bạn trai tên gọi là gì, tình những người kia đánh cái gì chủ ý xấu. Nhìn đến Trương Húc biểu lộ xấu hổ, Diệp Thần vươn tay vừa cười vừa nói. Ngươi tốt ta gọi Diệp Thần, Trương Húc đồng dạng vươn tay, vừa cười vừa nói. Diệp Thần ngươi tốt ta gọi Trương Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Thần biết Trương Húc đây là khẩu bất đối tâm, bởi vì theo hắn nắm Diệp Thần tay thời điểm liền đã cảm nhận được. Quảng cáo, nếu như muốn là hữu hảo nắm tay, nhà này gia hỏa không có khả năng xứ khí lực lớn như vậy. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ Trương Húc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Thần nghĩ thầm, cái này giờ đến phiên ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã Trương Húc không khách khí vậy hắn cũng không cần thiết đối gia hỏa này khách khí, Diệp Thần đem khí lực trên tay tăng lớn. Trương Húc chỉ cảm thấy xương cốt đều sắp bị người cho bóp nát, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Hắn ra sức lực khí toàn thân đưa tay theo Diệp Thần trong tay quất ra, trên thân đã tràn đầy mồ hôi. Bất quá không có người nghĩ đến sẽ là bởi vì nắm tay tạo thành, chẳng qua là cảm thấy vừa mới Trương Húc một mực tại đá bóng duyên cớ. Diệp Thần, chúng ta đi thôi, đừng có lại nơi này lãng phí thời gian. Tống Hiểu Hiểu đột nhiên nói ra, Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt a, hai người vừa muốn quay người rời đi, Trương Húc lại là đột nhiên hô. Diệp huynh ta vừa mới nhìn người đá bóng động tác, hẳn là luyện qua đi, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Bị Trương Húc gọi lại, Tống Hiểu Hiểu trong lòng đã vô cùng phiền, nàng là từ đáy lòng chán ghét Trương Húc. Hiện tại cái này gia hỏa còn nói muốn cùng Diệp Thần thi đấu, Tống Hiểu Hiểu mang trên mặt không vui nói ra. Diệp Thần bề bộn nhiều việc căn bản cũng không có thời gian theo ngươi trận đấu. Bất quá Diệp Thần lại là nói ra. Tốt a, ta còn có chuyện, chúng ta hôm nào? Không có vấn đề Diệp huynh, ta hôm nay còn muốn huấn luyện, chờ trở về ta để Hiểu Hiểu liên hệ ngươi. Trương Húc vừa cười vừa nói. Tống Hiểu Hiểu không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đáp ứng Trương Húc, một mặt không hiểu nhìn lấy Diệp Thần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.